Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 14. 71, đi trường học. 1. Lão Ngao lần này đi ra ngoài không mang tướng quân, kết quả là bị chó giữ cho vây quanh. Tình thế nguy cấp, mấy cái Golden Retriever lao tới liền đối với hắn uông uông uông kêu to. Nhè răng nhếch miệng, ánh mắt như đâm, hung một đám, còn có một mảnh đại cầu vốn đi theo ra bên ngoài chạy. Chạy ra cửa thứ nhất là Ngao Mộc Dương, lại không hề có hứng thú trở lại phòng thường trực. Tự nhiên, này đại cầu là Phách Vương Hoa. Ngao Mộc Dương hô, Phách Vương Hoa, Phách Vương Hoa, người xuất ra a, đem những này chó cho ta ngăn trở a, chính mình người, ta là người một nhà. Nghe được hắn thét to, những cái này chó tức giận, chúng thét to thanh âm càng vang dội, uông uông uông. Liền vào lúc này, nắng ráo sáng sủa trên không trung xuất hiện một đám mây đen, trên mặt đất mãnh liệt xuất hiện bóng mờ. Bình thường không thể nào lộ diện nữ vương giết ra, hai cánh hơi liễm, như mũi tên kích, như đạn rơi, hướng về phía một con chó cái cổ liền xé đi lên. Cẩu tử nhóm phản ứng không kịp, mắt thấy muốn có cẩu tử rơi xuống nữ vương chảo, Ngao Mộc Dương vội vàng thổi âm thanh huýt sáo. Những cái này chó đều là kéo chung huấn luyện ra canh cổng khuyển, chính là cho trường học nhìn đại môn. Ngao Mộc Dương biết, chúng nhiều lắm là sẽ đối với lấy người gầm rú, tại không có được kéo chung mệnh lệnh thời điểm tuyệt sẽ không công kích người. Mà nữ vương không đồng nhất, nữ vương là chủ động phòng ngự, nó cho rằng những cái này chó muốn công kích Ngao Mộc Dương. Một chảo này tử thế nhưng là hạ tử thủ. Nghe được quen thuộc tiếng cười, nữ vương hai móng tại cầu tử trên cổ chọc một bà lại bay lên. Một bà kim mau theo gió phiêu lãng, cầu tử đau trên mặt đất đánh nhiều cái lăn. Bất quá khá tốt, Ngao Mộc Dương tiếng cười vang dội kịp thời. Chó này chính là bị nắm lông chó hạ xuống, cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Nữ vương lăng không phi hành, cầu tử nhóm đổi mục tiêu, bắt đầu đối với thiên không gào khóc kêu to. Nghe cầu tử vang dội tiếng kêu gọi, một thân mảnh gỗ vụn kéo chung từ trong sân trường vội vã chạy đến. S.E.A.A. Uống, uống, uống, đều đi một bên, trở về, đều trở về. Hắn giáo huấn chó rất có thủ đoạn, tại hắn ra mệnh lệnh, cầu tử nhóm im tiếng trở lại phòng thường trực, bao gồm kia nửa người dưới cột cái tiểu mộc xe ba gác cầu tử cũng kéo lấy xe con ùng ục chờ. Về, kéo chung chạy qua tới nói lầm bầm, ai, thôn trưởng, ngươi tới quá ít, chúng không nhận biết ngươi. Ngao Mộc Dương nghe hắn lời kinh ngạc nói, ơ a, tiếng phổ thông nói không sai a. Kéo chung cười, nói, hội học sinh học tiếng phổ thông, ta cũng đi học, ta cũng là một học sinh, từ năm nhất bắt đầu học, hiện tại ta sẽ bối cửu cửu phép nhân khẩu quyết. Nói qua, hắn trực tiếp cõng lên tới, một bát có bát, hai 86, ba bát 24, bốn bát 32, năm bát 4000, lợi hại. Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên, tuy hắn không biết có thuộc cái đồ vật này có cái gì lợi hại. Kéo trung học thuộc lòng phép nhân khẩu quyết còn muốn bối một bài thơ cho hắn nghe. Hắn vội vàng nói, ngừng ngừng ngừng, ta không phải là tới kiểm tra ngươi học tập tiến độ. Ta tới có khác sự tình. Đúng, ngươi như thế nào đầy người mảnh gỗ vụn? Vừa rồi đi cho thao trường đầu gỗ bóng rổ khung làm sửa chữa. Nó thời gian sử dụng đang lúc quá lâu. Không được, kéo chung giải thích nói. Vừa nói một bên dẫn hắn tiến phòng thường trực. Ngao Mộc Dương ý thức được nên đổi một chút bóng rổ khung. Thao trường đã từng tiếp nhận qua giúp đỡ, chỉnh thể làm hiện đại hóa tu sửa, nhưng lúc ấy tài chính không phải là rất dồi dào. Ngao Chí Thịnh nhìn bóng rổ khung còn có thể dùng sẽ không đổi. Kỳ thật này bóng rổ khung quả thật có đầu năm, Lão Ngao nhớ rõ hắn năm đó đến trường biết được dùng chính là nhóm này bóng rổ khung. Cho tới nay 20 năm, sửng sốt không đổi, phòng thường trực trong chỉnh thể mà nói sạch sẽ. Để đó một cái bàn một cái ghế cùng hai cái ngăn tủ. Cậu tử nhóm an tĩnh đợi ở bên trong. Duy nhất không hài hòa là chính giữa có cái đại đầu gỗ tảng. Thấy được Ngao Mộc Dương ánh mắt đặt ở đầu gỗ tảng. Kéo Trung nói, đây là Nhã Khố Lạp Tia. Trên đại thụ lớn lên, thấy hắn nói hết sức. Ngao Mộc Dương liền chủ động nói tiếp, thụ nhọt. Kéo Trung suy nghĩ một chút mặt mày hớn hở nói, đúng, thụ nhọt, đây là thụ nhọt, ta từ trên núi giúp nó đẩy ra ngoài, có thể làm cái bàn, đặc biệt rắn chắc, đặc biệt hào, thụ nhọt cái đầu đại, hình dạng hào, hiện ra chén hình, kéo Trung đem nó lật qua lộ ra vượt qua mặt cát, tông màu nâu mộc khiết trên mặt là chặt chẽ đường vân, rất nặng rất rắn chắc. Ngao Mộc Dương tại Đại Long Sơn Thượng đi dạo lâu như vậy, còn không có nhìn thấy qua lớn như vậy cái đầu thụ lựu. Cũng không biết kéo Trung từ nơi nào tìm đến. Kéo Trung tại công trường đi qua sống, cái gì bùn việc xây nhà, nghề mộc hắn cũng sẽ làm. Vào nhà hắn liền ngồi xổm mộc tảng bên cạnh lôi ra thợ mộc thùng dụng cụ bắt đầu thu thập. Ngao Mộc Dương hỏi hắn nói, tay người nghệ không sai nha. Chó này xe con là ngươi làm. Kéo Trung thu dưỡng qua một ổ Golden Retriever, trong đó cho cái tại sinh sản trong quá trình xuất ngoài ý muốn. Phần sau đoạn thân thể tê liệt, vô pháp động đậy, nếu như không phải là hắn kịp thời phát hiện, chó mẹ kia cùng con chó nhỏ đều sống không. Về sau hắn cứu trợ tiếp theo ổ chó, cũng không có vứt bỏ tàn phế chó cái, mà là mang về một chỗ nuôi dưỡng lên. Này chó cái hiện tại sinh hoạt cũng không tệ lắm. Nó phần sau thân cố định tại một cỗ nhẹ nhàng linh hoạt tiểu trên xe ba gác, lại khôi phục vận động năng lực. Nghe được Ngao Mộc Dương hỏi, kéo Trung cười đối với kia kéo xe chó cái vẫy tay. Chó cái lập tức đứng lên ùm ụp mang theo tiểu xe ba gác chạy qua, vuốt chó cái trên đầu bóng loáng lông ngắn. Kéo Trung cười nói, nó kêu đi đầu, là hài tử cho nó đặt tên chữ. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ừ, danh tự không sai. Kéo Trung sờ đầu chó, lại cầm lấy cái đục cùng cưa bằng kim loại bắt đầu bận việc. Ngao Mộc Dương không quấy rầy hắn, vẫy vẫy tay chính mình đi tham quan lớp học dạy học. Chờ hắn xem hết, không sai biệt lắm cũng liền nhanh giữa trưa. Thừa dịp đệ tử tan học lúc trước, hắn chuẩn bị về nhà nấu cơm. Thấy được hắn đi ra ngoài, kéo Trung từ phòng thường trực cửa sổ thò ra nửa người nói, thôn trưởng, chớ đi, cùng đi ăn cơm nha. Ngao Mộc Dương nhớ tới hắn treo trong phòng đầu kia heo mập hậu tâm trong có phần đánh sợ hãi, liền khoát tay nói, chính ngươi ăn đi, ta trở về cho Lộc lão sư chuẩn bị cơm trưa. Kéo Trung xuất ra kéo tay hắn cánh tay, rất khẩn thiết nói, vậy thì mời Lộc lão sư một chỗ ăn nha, hôm nay làm thịt khô cơm, ăn thật ngon, cùng đi ăn nha. Nghe xong là ăn thịt khô, lão Ngao yên lòng, hắn cười nói, thịt khô ta thích ăn, làm như thế nào, ớt xanh xào thịt khô, cọng hoa tỏi non thịt khô, mai rau thịt khô, làm ăn thịt khô xứng cơm. Kéo Trung hồi đáp, lão Ngao lập tức ôm quyền nói, cáo từ. Kéo Trung tiếp tục kéo lấy hắn cười nói, đùa cợt nha, ta hiện tại thích đùa cợt, giữa trưa ta làm cho ngươi cây ớt kích xào thịt khô, vừa vặn ăn nha, đỏ rực làm cây ớt, đỏ rực thịt khô, xác thực ăn ngon, bất quá cái đồ vật này quá cay. Ngao Mộc Dương nhịn không được liền nhắc đến lúc trước đi mua tiểu hương chư thời điểm ăn vào siêu cấp cây ớt, ngoặc kép chấm chấm, thứ này còn là ăn ít thì tốt hơn, ăn thời điểm là miệng chịu tội, ngày mai còn phải đổi cái địa phương chịu tội, có thể hay không làm cho người ta an tâm ăn cơm. Lộc chấp tử bất đắc dĩ nói, Ngao Mộc Dương hậm hực nói, lời thật thì khó nghe. Lộc Chấp Tử khí muốn bắt mũi chân thích hắn. Cái này gọi là trung ngôn. Kéo Trung thì cười tủm tỉm nói, hương heo, này là đồ tốt, hương heo làm thịt khô món ngon nhất. Thôn trưởng, lúc nào chúng ta cùng đi làm a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.